Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 chạm xăng dầu, liền ngươi một người sao? Đường Tranh nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra tới. An Lôi nghe vậy, thân thể cứng đờ, thật vất vả nâng lên tới đầu phục lại thấp đi xuống. Mảnh dài lông mi che khuất đôi mắt, gọi người thấy không rõ nàng trong mắt cảm xúc. Ân, theo ta một người, Đường Tranh nguyên bản còn tưởng hỏi lại điểm gì đó. Tầm mắt lơ đãng thấy cùng Ngụy Diễn Chi đối thượng, thấy hắn hơi hơi lắc lắc đầu, đáy mắt không tán đồng thần sắc chợt lóe rồi biến mất. Đường Tranh liền đem muốn nói nuốt trở lại trong bụng. Không ôn không hỏa trở về câu, Nga, lên xe đi, Ngụy Diễn Chi liền chữ hàng đồ ăn, việc này đều tử. Bỏ, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Này chiếc hãn mã xa là trải qua đặc thù cải trang. Chỉ trừ hai cái vị trí. Đường Tranh bò tới rồi trên chỗ ngồi ngồi xong, quay đầu liền thấy An Lôi một tay bắt lấy cửa xe. Đứng bất động, nàng liền mở miệng thúc giục nói, mau lên đây. An Lôi do dự một chút, cuối cùng chưa nói cái gì, cắn răng bò lên trên xe, kéo lên cửa xe sau, liền dựa ngồi ở cửa xe bên cạnh. Hạn mã xa sử ra thôn, theo nhựa đường đường cái, sử hướng cảng, này phụ cận có hay không chạm xăng dầu. Ngụy Diễn Chi lái xe, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn vừa đến An Nam không bao lâu thời gian, ngày thường đều chỉ ở ngoại thành biệt thự đàn phụ cận hoạt động. Liền trung tâm thành phố thương nghiệp vòng đều rất ít đặt chân. Sẽ biết này rời xa thành thị dân cư đông đúc khu vực lộ. Thuần túy chỉ là cái ngoài ý muốn, mà An Lôi bất đồng. Nàng là này phụ cận người, đối này đó hẳn là nhiều ít đều sẽ có chút ấn tượng. An Lôi nghe vậy, đứng dậy nhìn một chút con đường phía trước. Từ trước mặt con đường kia hướng tả quải, lại đi 1000m tả hữu, liền có một cái chạm xăng dầu. Ngụy Diễn Chi y theo An Lôi chỉ lộ, đảo quanh tay lái, quải thượng bên trái lộ. Đại khái là cái này địa phương quá xa xôi, dọc theo đường đi cũng chưa gặp được cái gì tang thi. Ngẫu nhiên có như vậy tiểu miêu ba lượng chỉ, nhiều nhất cũng chính là cùng chạy băng băng ô tô chen vào mà qua. Đừng nói ăn thịt người, chính là truy đều đuổi không kịp. Đã quên hỏi, như thế nào xưng hô? Ngụy Diễn Chi đạo, An Lôi. An Lôi trả lời, hỏi tiếp, ngươi đâu? Ngụy Diễn Chi đáp xong đợi trong chốc lát, cũng không thấy Đường Tranh nói chuyện. Ngụy Diễn Chi liền thế nàng nói, A Tranh cứ như vậy, cũng miễn cưỡng xem như nhận thức. Xe thực mau xử tới rồi chạm xăng dầu nơi địa phương. Ngụy Diễn Chi nguyên bản cho rằng này chỉ là cái nho nhỏ chạm xăng dầu, không nghĩ tới quy mô đảo còn rất đại, bên cạnh xứng cửa hàng tiện lợi, quả thực là một công đôi việc, bỏ thêm du, nhân tiện còn có thể lấy ăn. Ngụy Diễn Chi đem xe ngừng ở trạm xăng dầu cửa, tắt lửa sau quay đầu đi xem An Lôi, ngươi có thể hay không cố lên? An Lôi gật đầu, sẽ, vậy là tốt rồi. Ngụy Diễn nói đến này, mở cửa xe xuống xe, đem bốn phía hoàn cảnh nhìn một lần, bảo đảm tạm thời không có gì nguy hiểm lúc sau, cấp An Lôi an bài nhiệm vụ, ta cùng A Tranh đi lấy ăn, ngươi cấp xe thêm bán du sau, liền canh giữ ở xe bên, có việc liền lớn tiếng kêu chúng ta, lúc sau trốn vào trong xe đi. An gia mẹ con cũng chỉ là thu lưu bọn họ cả đêm, cộng thêm một đốn không thế nào làm cho người ta thích bữa sáng. Đường Tranh có thể mở miệng đáp ứng mang lên An Lôi cùng nhau rời đi. Này ân liền tính là báo xong rồi. Kế tiếp lộ trình, nàng muốn quá đến hơi chút thoải mái một chút nói. Phải trả giá, so sánh với đi vào cửa hàng tiện lợi đi tìm ăn chuyện này. Ngụy Diễn Chi chỉ an bài An Lôi cấp xe cố lên cùng với thủ xe nhiệm vụ. Đã đủ chiếu cố nàng, tùy kêu tùy đến cứu viện, toàn thay đổi chống đạn pha lê hãn mã xa. Bình thường tang thi căn bản thương không đến nàng mảy may. Phân phối xong nhiệm vụ lúc sau, ba người liền bắt đầu phân công nhau hành động. Ngụy Diễn Chi bắt lấy Đường Tranh tay hướng trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi đi. Lưu An Lôi cố lên cùng xem xe. Cửa hàng tiện lợi có hai chỉ tang thi, nguyên bản ở lang thang không có mục tiêu du đãng. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh tiến vào sau, trực tiếp liền thành bọn họ mục tiêu. Thử nha gào giống nhích lại gần, Ngụy Diễn Chi móc ra thương nhắm chuẩn tang thi liền chuẩn bị nổ súng, lại bị Đường Tranh cản lại. Ta tổng cảm thấy này phụ cận có thứ gì, tốt nhất chạy nhanh đi, giải quyết hai chỉ tang thi lúc sau. Đường Tranh ôm Thiên Cơ Hạp, tính cảnh giác nhắc tới tối cao, nàng cũng không chuẩn bị đi lấy đồ vật, toàn giao cho Ngụy Diễn Chi, nàng liền phụ trách cảnh giới thì tốt rồi. Ngụy Diễn Chi nghe vậy, thần sắc một ngưng, gật gật đầu sau, liền đẩy cái mua sắm xe đi trên kệ để hàng quét đồ vật. Bánh mì, mì ăn liền, dăm bông, bánh quy, mấy thứ này, đặt ở trước kia, hắn chính là liền xem đều sẽ không xem một cái. Hiện giờ lại muốn hao hết tâm tư trải qua khúc chiết tài năng bắt được. Hơn nữa riêng là tới tay còn không đủ để yên tâm, còn muốn lo lắng có thể hay không bị người đoạt. Mà thế tới quá đột nhiên, cũng không có gì dấu hiệu, liền một chút chuẩn bị thời gian đều không có để lại cho nhân loại. Phải biết rằng ở một ngày phía trước, hắn căn bản là không tin thật sự sẽ có mặt thế. Có Đường Tranh trước đó báo động trước, Ngụy Diễn Chi cũng không có quét quá nhiều hàng hóa. Gần nhất là lo lắng tiếp tục đãi đi xuống sẽ ra cái gì biến cố. Thứ hai là bởi vì lấy quá nhiều cuối cùng cũng mang không đi. An Nam là hải đảo thành thị, liền mặt thế trước kia tới nói, giao thông thập phần phương tiện, từ nơi này đi hướng đất liền, thủy bộ không tam tuyến lộ nhậm tuyển, mà tới rồi hiện giờ, hắn nếu là không đoán sai nói, cũng chỉ dư lại thủy lộ ngồi thuyền này một cái. Tại đây loại thời điểm, hàng không giống nhau đều là tê liệt, mà khóa hải đại kiều thượng, bởi vì đào vong người quá nhiều, một tổ ong mà dũng đi lên, giao thông nguyên bản liền khẩn trương, chỉ cần tùy tiện ra một chút sự cố, liền sẽ tạo thành con đường ủng đổ. Chiếu hiện giờ tình huống tới xem, khóa hải đại kiều thượng khẳng định đã đổ đến quá không được xe. Cuối cùng lại nhặt một cái bánh mì, Ngụy Diễn Chi liền thu tay lại, đẩy cơ hồ chứa đầy mua sắm xe hướng cửa đi. Một bên hồ, A Tranh, có thể đi rồi. Ân, Đường Tranh gật đầu. Ngươi đi đằng trước, Ngụy Diễn Chi cũng không nói nhiều cái gì. Đẩy mua sắm xe đi ở phía trước, ra cửa hàng tiện lợi môn. Nhìn đến bên ngoài tình huống vẫn là theo chân bọn họ đi vào khi giống nhau. Vừa không gặp người ảnh, cũng không có đánh mất. Ngụy Diễn Chi làm ăn lôi đem xe cửa sau mở ra. Hai người hợp lực trực tiếp đem mua sắm xe cấp nâng đi lên. Đem cửa xe đóng lại lúc sau, Ngụy Diễn Chi quay đầu nhìn lại, Đường Tranh như cũ vẻ mặt đề phòng nhìn chung quanh bốn phía. Đi thôi, Ngụy Diễn Chi kêu nàng. Đường Tranh gật gật đầu, ôm Thiên Cơ Hạp đối mặt cửa hàng tiện lợi phương hướng, lùi lại triệt tới rồi ô tô bên cạnh, lại không có ngồi vào bên trong xe, mà là trực tiếp nhảy tới gia đình thượng. Đi, nàng đối Ngụy Diễn nói đến. Không đợi Ngụy Diễn Chi đáp lời, An Lôi cái thứ nhất nhảy ra cầm phản đối ý kiến. A Tranh, mau xuống dưới, mặt trên nguy hiểm. Nàng tuy rằng gặp qua Đường Tranh một mũi tên một cái dễ dàng giết mấy cái tang thi, nhưng đó là bởi vì có thôn dân ngăn đón tang thi. Hơn nữa khi đó nàng sợ hãi cảm xúc cơ hồ áp qua lý trí, căn bản không có chú ý nhiều như vậy. Ở An Lôi xem ra, Đường Tranh chính là một cái nhỏ yếu yêu cầu người chiếu cố hài tử. Đường Tranh lại không cảm kích, lại thúc giục Ngụy Diễn Chi nhất câu, đi mau. Ngụy Diễn Chi liền tùy ý nàng đãi ở gia đình thượng, chỉ nói một câu chào ổn, liền phát động động cơ, điều cái đầu, dọc theo lai lịch phản hồi. Vì chiếu cố Đường Tranh, Ngụy Diễn Chi đem tốc độ xe hơi chút thả chậm một ít, nhưng mà còn chưa đi ra rất xa, liền phát hiện lộ toàn bộ bị ngăn chặn. Một chiếc xe buýt hoành đặt ở lộ trung gian. Trùng hợp cái kia đoạn đường hai sườn là cái hố, làm cho mặt đường cao hơn mặt đất 2 mét nhiều. Cái hố bên trong tích không ít thủy, thủy thảo lớn lên dị thường tươi tốt. Phỏng chừng kia khối là cái nước bùn trồng chất địa phương. Tưởng đường vòng đều vòng bất quá đi. Đường Tranh như cũ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chạm xăng dầu phương hướng. Một chút cũng chưa thả lỏng cảnh giác, cảm giác được ô tô chạy tốc độ lại rơi chậm lại một ít. Nàng mới bay nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, xa xa mà nhìn đến hoành đổ ở lộ trung gian xe buýt. Nàng liền nhíu mày, nhưng là chưa nói cái gì, lại bay nhanh vặn quay đầu lại đi nhìn chằm chằm chạm xăng dầu phương hướng. Ngụy Diễn Chi tuy rằng nhìn không tới đứng ở gia đình thượng Đường Tranh là cái gì biểu tình, nhưng từ nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch thái độ là có thể suy đoán đến ra, Trạm xăng dầu phụ cận khả năng thực sự có cái gì khó giải quyết đồ vật tồn tại. Lúc này, ô tô đã ly xe buýt rất gần. Ngụy Diễn Chi đem tốc độ lại thả chậm một ít, chậm rãi tới gần, xuyên thấu qua kính chắn gió. Có thể nhìn đến xe buýt ngồi vài người, tuổi đều không thế nào đại. Mà xe buýt người trên phảng phất không có phát hiện Ngụy Diễn Chi bọn họ xe tới gần giống nhau. Ngụy Diễn Chi hơi suy tư một chút, liền ấn vang lên loa. Dù sao này phụ cận cơ hồ không có gì người cư trú. Mặc dù đưa tới tang thi, cũng không mấy chỉ. Ô tô loa thanh ở trống trải Tịch Liêu dã ngoại vang lên. Ngụy Diễn Chi liền thấy ngồi ở xe buýt thượng vài người đột nhiên quay đầu tới. Tiếp theo, từ ô tô một khác mặt vòng qua tới vài người. Thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ. Phỏng chừng là sinh viên. Người hảo, trong đó một cái xuyên một thân thiển sắc hưu nhàn phục nam sinh đã đi tới. Đôi mắt nhìn đứng ở gia đình thượng tiểu nữ hài. Nghi hoặc cùng kinh ngạc biểu tình chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo liền nhìn ngồi ở trong xe Ngụy Diễn Chi. Lễ phép hỏi hảo, ngươi hảo. Ngụy Diễn Chi gật gật đầu, chỉ vào xe buýt hỏi, ra cái gì vấn đề? Thò qua tới chào hỏi nam sinh liền có chút ngượng ngùng. Xe không du, lại ra điểm vấn đề. Chúng ta không phải cố ý đổ lộ. Này nam sinh vừa thấy chính là người thành thật, nói dối trình độ thập phần vụng lược. Nói lời này thời điểm, tầm mắt khắp nơi loạn gì, chính là chưa từng cùng Ngụy Diễn Chi đối thượng. Ngụy Diễn Chi suy đoán, này nam sinh nói đại khái một nửa thật một nửa giả. Xe không du đại khái là thật sự, nhưng không phải cố ý đổ lộ điểm này. Hắn là không tin, đại khái là mấy cái tài học sẽ lái xe không bao lâu tay mới. Tuy rằng nghĩ tới vùng ngoại ô tương đối an toàn, nhưng là trước đó không biết lộ. Vì thế hoang mang rối loạn vội khai xe ra tới. Kết quả trên đường không gặp gỡ trạm xăng dầu, đem hòm thư lượng dầu tiêu hao xong rồi. Vừa lúc ở này phụ cận phát hiện ô tô khai quá dấu vết, dứt khoát đánh cuộc vận khí, đem xe hoành đổ lộ, muốn đem qua đường xe ngăn lại, mượn cơ hội muốn một ít xăng. Trên thực tế, Ngụy Diễn Chi suy đoán không dưới 10. Bất quá bọn họ không phải phát hiện ô tô khai quá dấu vết, bọn họ còn không có loại này sức quan sát, mà là xa xa mà thấy được Ngụy Diễn Chi bọn họ xe bỗng nhiên quải thượng một cái theo tới cảng phương hướng tương phản lộ. Bọn họ liền suy đoán Ngụy Diễn Chi bọn họ có thể là muốn đi trạm xăng dầu. Còn nữa, xe buýt bình xăng kỳ thật còn có một ít xăng, nhưng đều là chút còn không có tiến vào xã hội người nhát gan, không dám chính mình đi trạm xăng dầu. Vì thế mấy người tính toán, cuối cùng vẫn là trong đội ngũ một cái thoạt nhìn có chút kiêu khí nữ hài tử đưa ra biện pháp này. Ngụy Diễn Chi tầm mắt đem vài người thô sơ giản lược quét một phen, liền đại khái thượng biết bọn họ đánh cái gì chủ ý. Ngụy Diễn Chi cũng không phải là cái gì người tốt, mặc kệ cố ý vẫn là vô tình, chỉ cần dám tính kế hắn cho hắn ngột ngạt người, hắn đều sẽ nhất nhất còn trở về, muốn cho hắn chủ động mở miệng cho bọn hắn phân xăng. Này, vài người không khỏi quá tiên chân, vừa lúc trạm xăng dầu bên kia không biết có thứ gì. Làm đường tranh vẫn luôn đề phòng, chút nào không dám lơi lỏng, vừa vặn làm này vài người đi thử thử, có thể hay không đem vật kia dẫn ra tới. Địch nhân, vô luận cường đại cùng không, ở chỗ sáng, luôn là muốn so ở nơi tối tăm dễ đối phó một ít. Phía trước lại đi mấy trăm mét, liền có một cái trạm xăng dầu. Bên trong còn có cửa hàng tiện lợi, các ngươi có thể qua đi tùy tiện tìm mấy cái có thể trang chất lỏng vật chứa lộng một ít xăng trở về là được. Ngụy Diễn Chi hảo tâm cho kiến nghị, mấy người kia không dự đoán được hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy lựa chọn, không vội mà lên đường, tình nguyện đem xe ngừng ở nơi này chờ, cũng không muốn phân một chút xăng cho bọn hắn. Vài người trong khoảng thời gian ngắn khó khăn, Ngụy Diễn Chi nói âm vừa ra hạ, dựa lưng vào cửa xe ngồi ở mặt sau An Lôi bỗng nhiên ra tiếng nói, ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ qua đi đâu? Bên kia, An Lôi lời nói còn chưa nói xong, liền cấp bỗng nhiên xoay đầu tới Ngụy Diễn Chi dọa tới rồi. Giờ phút này, kia trương thanh tuyển yêu nhã trên mặt, là làm nhân tâm kinh không thôi hung ác biểu tình, bị hắn nhìn, phảng phất trong đêm tối bên trong, bị nào đó nguy hiểm động vật theo dõi giống nhau. Gọi người nhịn không được cả người phát lạnh. ở Ngụy Diễn cực kỳ cụ uy hiếp tính dưới ánh mắt. An Lôi cuối cùng thỏa hiệp, đem muốn lời nói gấp nuốt trở về trong bụng. An Lôi nói chuyện thanh âm không lớn, vài người cùng bên này lại cách nho nhỏ một khoảng cách. Vì thế không như thế nào nghe rõ nàng lời nói, nhưng thật ra phát hiện trong xe nguyên lai còn có một người. Không đợi vài người làm ra phản ứng, Ngụy Diễn Chi lại nói, hiện giờ là tình huống như thế nào, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Xăng cùng đồ ăn đều là khan hiếm tài nguyên. Nơi này tuy rằng là vùng ngoại ô, nhưng không chừng liền có người khác cũng cùng các ngươi giống nhau ý tưởng. Này nhảy lộ không chỉ như vậy một cái nhập khẩu, trạm xăng dầu cửa hàng tiện lợi đồ vật nhưng không nhiều ít. Vạn nhất có đoàn xe từ bên kia lại đây, nói đến nơi này, còn lại nói liền không cần phải nói. Chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể minh bạch lời này hàm nghĩa. Mấy người kia tiến đến cùng nhau cộng lại một phen, cuối cùng quyết định chính mình lái xe qua đi. Phía trước lại đây cùng Ngụy Diễn Chi nói chuyện với nhau nam sinh kéo ra cửa xe ngồi trên ghế điều khiển, phát động ô tô, vụng lực nói dối từ chính mình vạch trần. Mấy người cũng không dám lại xem Ngụy Diễn Chi bọn họ. Đổ ở lộ trung gian xe buýt thay đổi vừa xuống xe thân. Tiếp theo từ Ngụy Diễn Chi bọn họ cưỡi hãn mã xa bên cạnh khai quá. Ngụy Diễn Chi căn bản không quan tâm bọn họ này đi hồi gặp gỡ cái gì. Sống hay chết, hắn phát động động cơ, lái xe chạy tới cảng phương hướng, ngồi ở mặt sau An Lôi đôi tay ôm đầu gối, tận lực cuộn tròn thân thể, nhìn về phía Ngụy Diễn Chi bóng dáng ánh mắt, không thể ức chế mang lên sợ hãi biểu tình. Từ đường tranh biểu hiện, nàng đại khái đoán được ra trạm xăng dầu bên trong khẳng định có cái gì khủng bố đồ vật tồn tại. Nhưng người nam nhân này lại có thể mặt không đổi sắc đem mấy người kia đã lừa gạt đi. Mà đợi ở gia đình thượng đường tranh thế nhưng cũng không mở miệng nhắc nhở. Bọn họ có thương lại còn sợ hãi địa phương, lại lừa mấy cái tay không tấc sắt người qua đi. Bọn họ là ma quỷ. An Lôi chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hết chương.